Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Kiếm Vô Song. Chuyện gì xảy ra? Thân thể ta sao không có thể động? Đáng chết, đây là lực lượng gì? Thế mà có thể cầm cố lại ta? Là ai? Rốt cuộc là người nào đang âm thầm ra tay? Ma môn đám cao thủ sắc mặt đại biến. Nguyên một đám kinh khủng liều mạng dẫy giụa, nhưng lại căn bản không thể thoát khỏi cỗ lực lượng kia trói buộc. Man liệt cực cảnh thiên minh cao thủ cũng đều bị sợ ngây người. Bọn họ lúc đầu cũng đã chuẩn bị khai chiến, thậm chí đều làm xong cùng đối phương liều mạng chuẩn bị. Lại tuyệt đối không nghĩ tới sự tình thế mà lại xuất hiện loại này biến hóa. Đến tột cùng là người nào? Thế mà có thể lập tức giam cầm 10 vạn ma môn cao thủ. Lúc này ma tâm cùng ma huyết cũng đều dừng lại công kích. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng nhìn xem phương xa thiên không. Liền giống như nơi đó sắp xuất hiện cái gì đáng sợ đồ vật. Nhìn thấy hai người bọn họ ánh mắt, đám người cũng đều nhao nhao ngóng nhìn đi qua. Liền thấy chân trời tầng mây đột nhiên quay cuồng lên, giống như một đạo to lớn sóng bạc, cấp tốc hướng bên này trào lên. Tầng mây tốc độ rất nhanh, trong khoảnh khắc cũng đã tiếp cận thiên trụ bình nguyên ngàn mét bên trong. Liền ở lúc này, quay cuồng tầng mây đột nhiên đình chỉ tách ra, sau đó liền thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, chân đạp hư không đi ra. Đây là một người dáng dấp cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Coi như nói là tập hợp thiên địa chi linh tú cũng không đủ. Nhưng nàng thần sắc lại vô cùng lạnh lùng, ánh mắt lăng lệ, lại tăng thêm một thân đen kịt trường bào. Thế mà cho người bản năng dâng lên một loại không dám tới gần cảm giác. Càng cho người kinh hãi là, cái này nữ tử toàn thân đều tản mát ra sắc bén bá đạo khí tức. Mặc dù nàng chỉ là tản bộ đi từng bước một đến, nhưng lại cho người cảm giác hướng đi bản thân cũng không phải một người, mà là một chuôi tuyệt thế thần kiếm, sắc bén cho người kinh hãi. Nhân tông, Kiếm Vô Song. Đột nhiên một cái tên bị ma tâm run rẩy niệm đi ra, tức khắc lúc đầu có chút rối loạn thế giới, lập tức lâm vào giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, bởi vì bọn hắn rõ ràng cái tên này đại biểu cho cái gì. Kiếm Vô Song, thiên hạ thất đại tông sư một trong, cũng là Hạo Nhiên Võ Tông thiên địa nhân ba vị tông chủ một trong, phụ trách trưởng quản Hạo Nhiên Võ Tông hình phạt giới luật. Không nên nhìn nàng là một cái nữ tử, nhưng lại trời sinh tính lạnh lùng bá đạo, thủ đoạn băng lãnh vô tình, là một cái sách đặt tên, liền sẽ cho người không rét mà run tuyệt thế cường giả. Ma môn đám người tuyệt đối không nghĩ tới, ở nơi này mấu chốt nhất thời điểm, Kiếm Vô Song thế mà lại đến. Cái này khiến lúc đầu cũng đã sáng tỏ cục diện, lập tức lại biến không xác định, không nghĩ đến cư nhiên là vị này đến. Man Liệt trong lòng nới lỏng khẩu khí, cực cảnh thiên minh điều động đại quân đến đây, cần tiêu hao đại lượng thời gian, cho nên hắn vốn coi là viện quân căn bản không có khả năng kịp thời chạy đến. Lại không nghĩ rằng thế mà sẽ có một vị tông sư tự mình chạy đến. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Tông sư thực lực có 102 thiên hạ, hơn nữa đơn độc một người hành động, cũng so đại quân tiến lên dễ dàng nhiều. Cũng chỉ có loại này cường giả mới có thể kịp thời chạy đến, đồng thời ngăn cơn sóng dữ. Càng trọng yếu là, Kiếm Vô Song thực lực cho dù ở thất đại tông sư bên trong, cũng là xếp ở hàng đầu. Chỉ cần có nàng tại, cục diện hôm nay thì càng có khả năng lật bàn. Lúc này ngộ đạo lĩnh vực bên trong đám thiên tài cũng đều nguyên một đám chấn kinh nhìn xem Kiếm Vô Song. Bọn họ bên trong đại bộ phận người kỳ thật đều là lần thứ nhất chân chính tận mắt nhìn thấy tông sư, cho nên khó tránh khỏi kích động trong lòng. Dù sao thất đại tông sư thế nhưng là toàn bộ đại lục tôn sùng nhất siêu cấp cường giả, cũng là vô số người thần tượng. Đem so sánh mà nói, Cơ Huyền Cổ cùng Lý Đồng Trần những người này cảm xúc liền tương đối bình tĩnh. Dù sao bọn họ trong gia tộc thì có tông sư tồn tại, đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cường giả. Bất quá Kiếm Vô Song mỹ mạo vẫn như cũ khó tránh khỏi nhường bọn họ sinh lòng kinh diễm. nhưng là vẻn vẹn chỉ là kinh diễm thôi. Bọn họ có thể không dám sinh ra mảy may khinh nhờn chi tâm. Dù sao đối phương thế nhưng là tông sư cường giả. Dám đối loại này cường giả sinh lòng khinh nhờn. Đơn giản liền là chán sống. Trong khoảnh khắc, Kiếm Vô Song cũng đã đi tới Thiên Trụ Thành trên không. Nàng ánh mắt bình tĩnh, đạm nhiên liếc nhìn đám người. Cái nhìn này liền phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp đâm vào đám người nội tâm, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng rung mạnh, hoảng sợ biến sắc. Kiếm Vô Song, ngươi làm sao sẽ tới? Ma Tâm có chút run rẩy hỏi. Hiện ra hắn nội tâm hoảng sợ, ngay cả một bên Thủy Chung lạnh lùng Ma Huyết, lúc này trong mắt cũng mơ hồ toát ra khẩn trương. Rất rõ ràng, mặc dù bọn họ sử dụng Thiên Ma Huyết Mạch, có thể đem tự thân thực lực tạm thời tăng lên tới có thể so với tông sư trình độ. Nhưng khi một vị chân chính tông sư xuất hiện ở trước mặt thời điểm, bọn họ vẫn như cũ không cách nào ức chế trong lòng sợ hãi. Làm sao? Ta tới nhường các ngươi thật bất ngờ sao? Kiếm Vô Song chân đạp hư không? Đứng chắp tay lạnh nhạt nói. Các ngươi tất nhiên dẫn người tập kích Thiên Trụ Thành, nên nghĩ đến Cực Cảnh Thiên Minh sẽ phái người cứu viện. Dạng này ta xuất hiện lại có cái gì kỳ quái? Chúng ta nghĩ tới Cực Cảnh Thiên Minh sẽ phái người đến, càng nghĩ đến hơn các ngươi viện binh, căn bản không có khả năng kịp thời xuất hiện. Nhưng không có nghĩ đến, các ngươi thế mà lại phái một vị tông sư tự mình tới. Ma Tâm cắn răng, ánh mắt âm lãnh. Thất đại tông sư không phải đang nghiên cứu thiên trụ mảnh vỡ sao? Các ngươi hẳn là đều tại bế quan, căn bản không có khả năng tới đây mới đúng. Thế nhưng là, xem ra là chúng ta tính sai. Lần trước tại Nam Lĩnh Thú Vực, Ma Tôn đã từng bởi vì phạm vi lớn, đánh vỡ không gian nội tầng bình chướng, phá hủy song phương hiệp định, mà bồi thường cho thú hoàng một chút thiên trụ mảnh vỡ, xem như hòa giải đại giới. Về sau Ma Môn mật thám nhận được tin tức, trong khoảng thời gian này, thất đại tông sư một mực bế quan nghiên cứu thiên trụ mảnh vỡ, căn bản không để ý tới ngoại giới sự tình, cho nên Ma Môn mới có hôm nay hành động, muốn thừa dịp thất đại tông sư đằng không xuất thủ đến diệt sát chính đạo một phương thiên tài. Nhưng là hiện tại nhìn đến, bọn họ tựa hồ là trúng kế. Vừa nghĩ đến điểm này, Ma Tâm cùng Ma Huyết trong lòng liền phiền muộn phát cuồng. Chắc hẳn lần trước Ma Tôn phá hư hiệp định cũng là cố ý mà làm a. Kiếm Vô Song lạnh nhạt nói. Hắn cũng coi là sát phí tâm cơ, lấy Chu Sát Tô Hạo Thần mượn cớ đánh vỡ không gian bình chướng. Mục tiêu chính là vì đem thiên trụ mảnh vỡ, danh chính ngôn thuận giao cho chúng ta, mà không cho chúng ta sinh lòng hoài nghi, đúng không? Ma Tâm cùng Ma Huyết liếc nhau, đều không có nói chuyện, xem như chấp nhận. Kiếm Vô Song nói không sai, Ma Tôn một lần kia liền là cố ý đem thiên trụ mảnh vỡ giao cho Thú Hoàng, mục tiêu chính là vì dẫn dụ thất đại tông sư bế quan. Cứ như vậy, Ma Môn liền có thể thừa cơ diệt sát chính đạo thiên tài. Chỉ là đáng tiếc, cái mưu kế này hiển nhiên sớm đã bị thất đại tông sư xem thấu. Đồng thời đối phương còn tương kế tựu kế, tạo thành cục diện hôm nay. Lúc này thân ở ngộ đạo lĩnh vực bên trong Tô Hạo Thần, trong lòng cũng tương đối kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lần trước Nam Lĩnh Thú Vực sự tình, thế mà còn có như thế tầng sâu tính toán. Ma Tôn lấy giết hắn mượn cớ, âm mưu tính toán thất đại tông sư, mà thất đại tông sư lại thuận nước đẩy thuyền, trái lại tính toán Ma Tôn. Song phương cũng có thể gọi là trí kế bách xuất, lòng dạ cực sâu, nhìn đến những cái này thánh khư đại lục bên trên đỉnh tiêm nhân vật, liền không có một cái là nhân vật đơn giản. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.